Ngươi dùng tâm quan hỷ tin ưa, hỏi pháp giải thoát khó nghĩ này. Ta thừa sức hộ niệm của Phật, vì ngươi tuyên nói phải nghe nhận. Quá khứ vô biên kiếp quảng đại, qua hơn sát hải di trần số. Lúc ấy có cõi tên Bửu Quan, trong ấy có kiếp tên Thiện Quan. Ở trong đại kiếp Thiện Quan này, một dạng Như Lai nối xuất thế, ta đều thân cận cúng dường Phật. Theo Phật tu học giải thoát này, có Dương Kinh Đô tên Hỷ Nghiêm, ngang dọc rộng bằng rất tráng lệ. Chúng sanh tạp nghiệp ở trong đó, người tâm thanh tịnh, kẻ làm ác, quốc vương trị nước tên Thắng Quan, hằng dùng chánh pháp ngự quần sanh. Thái tử của vua tên Thiền Phục, thân hình đoan chánh đủ tướng tốt. Bấy giờ vô lượng người phạm tội, giam trong ngục tối sẽ hành hình. Thái tử xem thấy lòng xót thương, tâu lên phụ vương xin ân xá. Các quan đại thần tâu quốc vương: nay thái tử này phá vương pháp, tội nhân như vậy phải gia hình, thái tử sao lại cầu ân xá? Thắng Quan quốc vương bảo thái tử: nếu cứu tội dân, ngươi phải chết. Thái tử lòng thương càng mạnh hơn, thề cứu chúng sanh không thối khiếp. Quốc Bảo phu nhân cùng thế nữ đồng đến triều đường tâu quốc vương, tạm tha thái tử trong nửa tháng, bố thí chúng sanh tạo công đức. Quốc vương nghe tâu liền chuẩn cho, lập hội đại thí giúp nghèo thiếu. Những kẻ khốn cùng đều đến hội, tùy chỗ nhu cầu đều cấp đủ. Thấm thoát đến ngày thứ 15, giờ sử thái tử đã sắp đến. Đại chúng trăm ngàn muôn ức người đồng thời chiêm ngưỡng đều than khóc. Đức Phật biết chúng căn gần thục, bèn đến thí hội độ quần sanh, hiển hiện thần biến đại trang nghiêm. Đại chúng thân cận và cung kính, Phật dùng nhất âm phương tiện nói: pháp đăng chiếu khắp những khế kinh, vô lượng chúng sanh ý nhu nhuyễn đều được Đức Phật thọ ký biệt. Thiện Phục thái tử sanh quan hỷ, phát khởi tâm bồ đề vô thượng, thệ nguyện kính thờ Đức Như Lai, khắp vị chúng sanh làm chỗ tựa, theo Phật xuất gia trì tình giới, tu hành nhất thiết chủng trí đạo, bấy giờ bèn được giải thoát này. Đại bi trọc độ các quần sanh, trong đó nương ở trại kiếp hải, xem kỹ các pháp chân thiệt tánh, thường ở biển khổ cứu chúng sanh. Như vậy tu tập bồ đề đạo, trong kiếp có những Như Lai hiện, thảy đều kính thờ không để sót, đều dùng tâm tinh hiểu thanh tịnh lắng nghe trì hộ Phật thuyết pháp. Kế ở Phật sát di trần số, vô lượng vô biên những kiếp hải, bao nhiêu chư Phật hiện thế gian, mỗi mỗi cúng dường đều như vậy. Ta nhớ thuở xưa làm thái tử, thấy các chúng sanh ở lao ngục, thệ nguyện xả thân để cứu hộ, dần đó chứng môn giải thoát này. Trải qua Phật sát di trần số, kiếp hải rộng lớn, thường tu tập niệm niệm khiến họ được tăng trưởng, lại được vô biên xảo phương tiện, trong đó có chư Phật Như Lai. Ta đều thấy Phật nhờ khai ngộ khiến ta thêm sáng giải thoát này, và cùng những môn phương tiện lực, ta ở vô lượng ngàn ức kiếp học môn giải thoát nan tư này. Chư Phật pháp hải không có bờ, trong nhất thời ta đều uống khắp, mười phương đều có tất cả cõi, thân ta vào khắp không chướng ngại. Tam thế danh hiệu các quốc độ, niệm niệm biết rõ hết tất cả. Tam thế có những chư Phật hải, mỗi mỗi thấy rõ không sót thừa. Cũng hiện được thân tướng Như Lai, đến khắp chỗ của chư Phật đó, lại ở mười phương tất cả cõi, nơi tất cả chư Phật đạo sư, khắp mưa tất cả mây trang nghiêm, cúng dường tất cả vô thượng giác, lại dùng vô biên đại vấn hải khải thỉnh tất cả chư thế tôn. Đức Phật đã mưa mây diệu pháp, thảy đều thọ trì không quên mất, lại ở mười phương vô lượng cõi, trước tất cả chúng hội Như Lai, ngồi trên tòa những diệu trang nghiêm, thị hiện các thứ thần thông lực, lại ở mười phương vô lượng cõi, thị hiện các thứ những thần thông. Một thân thị hiện vô lượng thân, trong vô lượng thân hiện một thân, lại ở trong mỗi mỗi lỗ lông, đều phóng vô số đại quang minh, đều dùng nhiều thứ xảo phương tiện diệt trừ chúng sanh lửa phiền não. Lại ở trong mỗi mỗi lỗ lông, xuất hiện vô lượng mây hóa thân, đầy khắp mười phương các thế giới, khắp mưa pháp vũ cứu quần phẩm, mười phương tất cả những Phật tử vào môn giải thoát năng tư này, đều tận vị lai vô lượng kiếp, an trụ tu hành hạnh Bồ Tát. Tùy tâm sở thích mà thuyết pháp, khiến họ đều trừ lưới tà kiến. Dạy họ thiên đạo và nhị thừa, dẫn đến tất cả trí Như Lai, tất cả chúng sanh chỗ thọ sanh, thị hiện vô biên nhiều loại thân, điều đồng loại họ hiện thân tượng, ứng khắp tâm họ mà thuyết pháp. Nếu ai được môn giải thoát này, thời trụ vô biên biển công đức, thí như sát hải di trần số, chẳng thể nghĩ bàn, không số lượng. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát giáo hóa chúng sanh, khiến sanh thiện căn này. Như chư đại Bồ Tát siêu thế gian hiện thân các loại, chẳng trụ phan duyên, không có chướng ngại, thấu rõ tự tánh của các pháp, khéo quán sát tất cả pháp, được trí vô ngã, chứng pháp vô ngã, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, hằng không thôi nghĩ, tâm thường an trụ pháp môn vô nhị, vào khắp tất cả biển ngôn từ. Này ta thế nào biết được, nói được biển công đức đó, trí dũng mạnh đó, chỗ tâm hành đó, cảnh tam muội đó, sích giải thoát đó. Này thiện nam tử, diêm phù đề này có một viên lâm tên là Lâm Tỳ Ni. Trong vườn ấy có thần tên là Diệu Đức Viên Mãn. Người đến đó hỏi Bồ Tát, thế nào tu Bồ Tát hành sanh nhà Như Lai, làm ánh sáng cho đời tận kiếp vị lai mà không nhàm mỏi. Bấy giờ hiện tại đồng tử đảnh lễ chân chủ già thần, hữu nhiễu vô lượng vòng, chắp tay chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Hiện tại đã được môn Bồ Tát giải thoát nơi chủ già thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sanh. Ghi nhớ tu tập, thấu rõ tăng trưởng, đi lần đến vườn Lâm Tỳ Ni, tìm thần Diệu Đức Viên Mãn. Thấy thần này ở trong lâu cát, nhất thiết bửu thọ trang nghiêm, ngồi trên tòa sư tử bửu liên quan, có 20 ức na do tha chư thiên cung kính vây quanh. Thần Diệu Đức vì chư thiên mà nói kinh Bồ Tát thọ sanh hải, khiến chư thiên đều được sanh nhà Như Lai, thêm lớn biển đại công đức của Bồ Tát. Hiện tại đến đảnh lễ chân thần Diệu Đức, cung kính chắp tay bạch rằng: Đại Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết được Bồ Tát thế nào tu Bồ Tát hạnh sanh nhà Như Lai, làm ánh sáng cho đời. Thần Diệu Đức đáp: Này thiện nam tử, Bồ Tát có 10 tạng thọ sanh. Nếu Bồ Tát thành tựu pháp này, thời sanh nhà Như Lai, niệm niệm tăng trưởng thiện căn của Bồ Tát, chẳng mỏi, chẳng lười, chẳng nhàm, chẳng thối, không dứt, không mất, rời những mê lầm, chẳng sanh lòng khiếp hèn não hối, đến nhất thiết trí, nhập môn pháp giới, phát tâm quảng đại, tăng trưởng những ba la mật, thành tựu vô thượng Bồ Đề, rời thế gian, vào bậc Như Lai, được thắng thần thông, Phật pháp thường hiện tiền, thuận cảnh nhất thiết trí chân thiệt. Đây là 10 tạng thọ sanh của Bồ Tát. 1 là tạng thọ sanh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật. 2 là tạng thọ sanh phát Bồ Đề tâm. 3 là tạng thọ sanh quán các pháp môn siêng tu hành. 4 là tạng thọ sanh dùng tâm thanh tịnh chiếu khắp tam thế. 5 là tạng thọ sanh bình đẳng quang minh. 6 là tạng thọ sanh sanh nhà Như Lai. 7 là tạng thọ sanh Phật lực quang minh. 8 là tạng thọ sanh quán môn phổ trí. 9 là tạng thọ sanh khắp hiện trang nghiêm. 10 là tạng thọ sanh nhập Như Lai địa. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật? Lúc Bồ Tát sơ phát tâm phát nguyện như vậy: Tôi phải tôn trọng cung kính cúng dường tất cả chư Phật, thấy Phật không nhàn, ở chỗ chư Phật thường mến ưa, thường tin sâu chắc, tu những công đức không thôi nghĩ. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh phát Bồ Đề tâm? Bồ Tát này phát tâm vô thượng Bồ Đề, những là phát khởi tâm đại bi, vì cứu hộ tất cả chúng sanh, phát tâm cúng dường Phật, vì rốt ráo kính thờ, khởi tâm cầu khắp chánh pháp, vì tất cả không lẫn tiếc, khởi tâm quảng đại xu hướng, vì cầu nhất thiết trí, khởi tâm từ vô lượng, vì nhiếp khắp chúng sanh, khởi tâm chẳng bỏ tất cả chúng sanh, vì mặc giáp kiên thệ cầu nhất thiết trí, khởi tâm không xiểm cuốn, vì được như thiệt trí, khởi tâm làm đúng như lời, vì tu Bồ Tát đạo, khởi tâm chẳng dối chư Phật, vì thủ hộ đại thệ nguyện của Phật, khởi tâm nguyện nhất thiết trí, vì tận vị lai giáo hóa chúng sanh không thôi dứt. Bồ Tát dùng công đức của Phật sát di trần số Bồ Đề Tâm như vậy, được sanh nhà Như Lai. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh quán các pháp môn siêng tu hành? Đại Bồ Tát này phát khởi tâm quán tất cả pháp môn hải, phát khởi tâm hồi hướng nhất thiết ký viên mãn đạo, phát khởi tâm chánh niệm không nghiệp lỗi lầm, phát khởi tâm tất cả Bồ Tát tâm muội hải thanh tịnh, phát khởi tâm tu thành công đức của tất cả Bồ Tát, phát khởi tâm trang nghiêm tất cả đạo Bồ Tát, phát khởi tâm cầu nhất thiết trí hạnh đại tinh tấn tu các công đức như kiếp quả hải hận không thôi dứt, phát khởi tâm tu hạnh phổ hiền giáo hóa chúng sanh, phát khởi tâm khéo học tất cả oai nghi tu công đức của Bồ Tát, bỏ lìa tất cả sở hữu an trụ nơi chân thiệt vô sở hữu. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh dùng tâm thanh tịnh chiếu khắp tam thế? Đại Bồ Tát này đủ tâm thanh tịnh tăng thượng được ánh sáng Bồ Đề của Như Lai, nhập biển phương tiện của Bồ Tát, tâm họ kiên cố như kim cang, trái bỏ tất cả loài sanh các cõi, thành tựu tất cả sức tự tại của Phật, tu hạnh thù thắng đủ căn Bồ Tát, tâm sáng sạch nguyện lực bất động, thường được chư Phật hộ niệm, phá hoại tất cả núi chướng ngại, khắp vì chúng sanh làm chỗ sở y. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh quang minh bình đẳng? Đại Bồ Tát này đầy đủ công hạnh quá độ khắp chúng sanh, tất cả sở hữu đều có thể bỏ, an trụ nơi cảnh giới hành thanh tịnh rốt ráo của Phật, đầy đủ pháp nhẫn thành tựu quang minh pháp nhẫn của Phật, dùng đại tinh tấn đến nhất thiết trí, đến nơi bỉ ngạn, tu tập các môn thiện, được phổ môn định, tịnh trí viên mãn, dùng trí huệ nhật chiếu rõ các pháp, được vô ngại nhãn thấy biển chư Phật, ngộ nhập tất cả pháp tánh chân thiệt, tất cả thế gian người thấy hoan hỷ, khéo tu tập được pháp môn như thiện. Này thiện nam tử, thế nào gọi là thọ sanh tạng sanh nhà Như Lai? Đại Bồ Tát này sanh nhà Như Lai theo chư Phật mà an trụ, thành tựu tất cả pháp môn thầm thâm, đủ đại nguyện thanh tịnh của tam thế chư Phật, được đồng một thiện căn với tất cả chư Phật, cùng một thể tánh với chư Như Lai, đủ hành xuất thế pháp lành bạch tịnh, an trụ pháp môn công đức quảng đại, nhập những tam muội thấy thần lực của Phật, tùy chỗ đáng quá độ mà tịnh trị chúng sanh, đáp đúng lời hỏi biện tài vô tận. Này thiện nam tử, thế nào là thọ sanh tạng Phật lực quang minh? Đại Bồ Tát này thâm nhập Phật lực, du hành các Phật độ, lòng không thối chuyển, cúng dường thừa sự chúng hội Bồ Tát, không có mỏi nhạt, rõ tất cả pháp đều như quyển mà sanh khởi, biết các thế gian như cảnh trong mộng, tất cả sắc tướng dường như quang ảnh, thần thông hiện ra đều như biến hóa, tất cả thọ sanh đều như bóng, chư Phật thuyết pháp đều như tiếng vang nơi hang núi, khai thị pháp giới đều rốt ráo. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh quán môn phổ trí? Đại Bồ Tát này trụ đồng chân vị quán nhất thiết trí, mỗi mỗi trí môn tận vô lượng kiếp khai diễn sở hành của tất cả Bồ Tát, nơi tam muội thầm thâm của chư Bồ Tát tâm được tự tại, niệm niệm sanh chỗ chư Di Lai trong thế giới mười phương, nơi cảnh có sai biệt nhập định vô sai biệt, nơi pháp vô sai biệt hiện trí có sai biệt, nơi vô lượng cảnh biết không cảnh giới, nơi cảnh giới ít nhập cảnh vô lượng, thông đạt pháp tánh rộng lớn không ngần mé, biết các thế gian đều là giả thi thiết, tất cả đều là thức tâm phát khởi. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh khắp hiện trang nghiêm? Đại Bồ Tát này có thể nhiều cách trang nghiêm vô lượng cõi Phật, có thể khắp quá hiện tất cả chúng sanh và những thân Phật được vô sở quý, diễn pháp thanh tịnh châu lưu pháp giới không chướng ngại, tùy tâm sở thích khiến thấy biết tất cả, thể hiện những hạnh thành Bồ Đề, khiến sanh đạo nhất thiết trí vô ngại. Việc làm như vậy chẳng lỗi thời, mà thường ở nơi tàng tam muội tỳ lô giá na trí huệ. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh nhập Như Lai địa? Đại Bồ Tát này đều thọ pháp quán đảnh ở chỗ chư Phật tam thế. Biết khắp tất cả cảnh giới thứ đệ, nghĩa là biết tất cả chúng sanh thứ đệ thọ sanh ở tiền tế, hậu tế. Biết chư Bồ Tát tu hành thứ đệ, biết tâm niệm thứ đệ của tất cả chúng sanh. Biết tam thế Như Lai thành Phật thứ đệ, biết phương tiện thuyết pháp thiện xảo thứ đệ. Cũng biết tất cả sơ tế, trung tế, hậu tế có bao nhiêu kiếp hoặc thành hoặc hoại danh hiệu thứ đệ. Tùy những chúng sanh chỗ đáng quá độ, vì hiện thành đạo công đức trang nghiêm, thần thông thuyết pháp phương tiện điều phục. Này thiện nam tử, nếu đại Bồ Tát nơi mười pháp này tu tập tăng trưởng viên mãn thành tựu, thời có ở trong một trang nghiêm hiện nhiều thứ trang nghiêm. Như vậy trang nghiêm tất cả quốc độ, khai ngộ tất cả chúng sanh, tận vị lai kiếp không thôi dứt, diễn nói tất cả Phật pháp, những cảnh giới, những thành thục xoay dần truyền đến vô lượng pháp, hiện bất tư nghị Phật tự tại lực sung mãn tất cả hư không pháp giới. Ở trong biển tâm hành của các chúng sanh mà chuyển pháp luân, thị hiện thành Phật ở tất cả thế giới hằng không gián đoạn, dùng bất khả thuyết ngôn âm thanh tịnh để nói tất cả pháp, trụ vô lượng xứ thông đạt vô ngại, dùng tất cả pháp trang nghiêm đạo tràng, tùy các chúng sanh dục giải sai biệt mà hiện thành Phật, khai thị vô lượng pháp tạng thầm thâm, giáo hóa thành tựu tất cả thế gian. Lâm Tỳ Ni Lâm Thần muốn tuyên lại nghĩa này, dùng Phật thần lực quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: tâm thanh tịnh ly cấu tối thượng, thấy tất cả Phật không nhàm đủ, nguyện tận vị lai thường cúng dường, là tạng thọ sanh của bậc trí. Trong tất cả tam thế quốc độ có những chúng sanh và chư Phật đều nguyện độ thoát hằng kính thờ, là tạng thọ sanh bậc năng tư. Nghe pháp không nhàm, thích quán sát, ở khắp tam thế không chướng ngại, thân tâm thanh tịnh như hư không, là tạng thọ sanh bậc danh sư. Tâm đó hằng trụ biển đại bi, cứng như kim cang và bửu sơn, thấu tỏ tất cả những trí môn, là tạng thọ sanh bậc tối thắng. Đại từ trùm khắp ở tất cả, diệu hạnh thường tăng biển các độ, dùng pháp quang minh chiếu mọi loài, là tạng thọ sanh bậc hùng mạnh. Tỏ thấy pháp tánh tâm vô ngại, sanh ở nhà chư Phật tam thế, vào khắp biển pháp giới mười phương, là tạng thọ sanh bậc minh trí. Pháp thân thanh tịnh tâm vô ngại, đến khắp mười phương các quốc độ, tất cả Phật lực đều được thành, là tạng thọ sanh bất tư nghị, vào trí huệ sâu đã tự tại. Nơi các tam muội cũng rốt ráo, quán môn nhất thiết trí như thiệt, là tạng thọ sanh bậc chân thân. Tịnh trì tất cả những Phật độ, siêng tu pháp khắp quá chúng sanh, hiển hiện Như Lai sức tự tại, là tạng thọ sanh bậc đại danh. Lâu đã tu hành đại trí huệ, mau xu nhập được bậc Như Lai, biết rõ pháp giới đều vô ngại, là tạng thọ sanh Phật tử. Này thiện nam tử, Bồ Tát đủ mười pháp này, thời sanh nhà Như Lai, làm quang minh thanh tịnh của tất cả thế gian. Ta từ vô lượng kiếp đến nay được môn giải thoát, thọ sanh tự tại này. Thiện tài thưa: Bạch Đức Thánh, cảnh giới của môn giải thoát này thế nào? Lâm Thần nói: Này thiện nam tử, trước kia ta phát nguyện, nguyện lúc tất cả Bồ Tát thị hiện thọ sanh đều được thân cận, nguyện nhập biển vô lượng thọ sanh của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Do nguyện lực thổi xưa ấy, nên nay ta sanh nơi giường Lâm Tỳ Ni trong thế giới này, chuyên nghĩ tưởng Bồ Tát lúc nào hạ sanh. Qua 100 năm, quả nhiên Thế Tôn từ trời đâu xuất đảng sanh tại đây. Lúc ấy giường Lâm Tỳ Ni này hiện 10 tướng. Một là trong giường này mặt đất bỗng nhiên bằng phẳng, không còn hầm hố gò nõng. Hai là kim cang làm đất, các báo trang nghiêm, không có ngói sạc gai gốc. Ba là cây bửu đa la bày hàng giáp vòng, rễ sâu đến thủy tế. Bốn là những chồi hương mọc lên, những hương tàn hiện ra. Cây bửu hương tàn to rậm rợp, mùi thơm đều hơn thiên hương. Năm là những tràng hoa đẹp, đầu bửu trang nghiêm thành hàng đầy khắp mọi nơi. Sáu là trong vườn có bao nhiêu cây đều tự nhiên nở hoa mani bửu. Bảy là trong những ao hồ đều bọc qua đầy mặt nước. Tám là cõi sắc, cõi dục của ta bà thế giới tất cả hàng thiên, long, bát bộ, các quốc vương đều hội đến giường Lâm Tỳ Ni này đứng chắp tay. Chính là trong thế giới này có bao nhiêu thiên nữ, nhận đến ma hầu La Già nữ đều rất quan hỷ, tay cầm những đồ cúng dường cung kính đứng hướng về phía cây vô ương. Mười là chư Phật mười phương, nơi rốn đều phóng quang minh tên là Bồ Tát Thọ Sanh Từ Đại Đăng, chiếu sáng khắp khu vườn này. Trong mỗi quang minh đều hiện chư Phật thọ sanh, đản sanh, thần biến và công đức thọ sanh của tất cả Bồ Tát, lại phát ra những ngôn âm của chư Phật. Trên đây là mười thoại tướng trong vườn Lâm Tỳ Ni. Lúc mười thoại tướng này hiện ra, các thiên vương liền biết sẽ có Bồ Tát hạ sanh. Thấy thoại tướng, ta hoan hỷ vô lượng. Này thiện nam tử, lúc Ma Gia phu nhân ra khỏi thành Ca Tỳ La đi vào khu vườn này, lại hiện mười quang minh thoại tướng khiến các chúng sanh được pháp quang minh. Đây là mười thoại tướng quang minh, quang minh của tất cả tạng bửu qua, quang minh của tạng bửu hương, quang minh của bửu liên qua khai diễn âm thanh di diệu chân thiệt, quang minh của thập phương Bồ Tát sơ phát tâm, quang minh của tất cả Bồ Tát được nhập chư địa mà hiện thần biến, quang minh của tất cả Bồ Tát tu ba la mật viên mãn trí, quang minh đại nguyện trí của tất cả Bồ Tát, quang minh phương tiện trí của tất cả Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, quang minh chân thiệt trí của tất cả Bồ Tát chứng pháp giới, quang minh của tất cả Bồ Tát được Phật tự tại thọ sanh xuất gia thành chánh giác. Mười quang minh này chiếu khắp tâm của vô lượng chúng sanh. Này thiện nam tử, lúc Ma Gia phu nhân ngồi dưới cây vô ương, lại hiện mười thứ thần biến của Bồ Tát sắp đản sanh. Lúc Bồ Tát sắp đản sanh, chư thiên cõi sắc và cõi dục, chư thiên tử, thiên nữ, chư long, dạ xoa, cạn thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già cùng quyến thuộc, vì để cúng dường nên đều dân tập. Ma Gia phu nhân quay đức thù thắng, các lỗ lông nơi thân đều phóng quang minh chiếu khắp đại thiên thế giới không chướng ngại, chói lấn tất cả quang minh khác, diệt trừ tất cả phiền não và khổ ác đạo. Đây là thần biến thứ nhất của Bồ Tát lúc sắp đản sanh. Lúc ấy trong bụng của Ma Gia phu nhân đều hiện tất cả hình tượng của đại thiên thế giới, trong trăm ức diêm phù đề, những đô ấp, vườn rừng, danh hiệu riêng khác đều có Ma Gia phu nhân ở và thiên chúng vây quanh, đều hiển hiện tướng thần biến bất tư nghị của Bồ Tát sắp đản sanh. Đây là tướng thứ hai. Tất cả lỗ lông nơi thân của Ma Gia phu nhân đều hiện cảnh tượng thuở xưa lúc Bồ Tát tu hành công hạnh cúng dường cung kính chư Phật và nghe tiếng nói pháp của chư Phật, như ảnh tượng hiện rõ trong gương sáng. Đây là thần biến thứ ba của Bồ Tát lúc sắp đản sanh. Lại trong mỗi lỗ lông nơi thân của Ma Gia phu nhân đều hiện thuở xưa lúc Bồ Tát tu Bồ Tát hành ở thế giới thành ấp tụ lạc, núi rừng, sông biển, chúng sanh kiếp số gặp Phật xuất thế, nhập tịnh quốc độ, y chỉ thiền tri thức, tu hành pháp lành, thọ mạng dài dẳng. Ma Gia phu nhân thường là sanh mẫu của Bồ Tát. Đây là thần biến thứ tư của Bồ Tát lúc sắp đản sanh. Lại trong mỗi lỗ lông của Ma Gia phu nhân hiển hiện thuở xưa lúc Bồ Tát tu Bồ Tát hành, tùy sanh tại xứ nào, hình màu, sắc tướng, y phục ăn uống, những sự khổ vui đều hiện rõ ràng. Đây là thần biến thứ năm của Bồ Tát lúc sắp đản sanh. Lại trong mỗi lỗ lông của Ma Gia phu nhân đều hiện thuở xưa lúc Bồ Tát tu hành bố thí, xả thí, cả những vật khó xả như đầu, mắt, tai, mũi, môi, lưỡi, răng, tay, chân, máu, thịt, gân, xương, vợ, con, thành ấp, cung điện, y phục, anh lạc, vàng bạc, châu báu. Cũng thấy hình màu của những người thọ thí và chỗ nơi của họ. Đây là thần biến thứ sáu của Bồ Tát lúc sắp đản sanh. Lúc Ma Gia phu nhân đi vào khu vườn này, thời khu vườn này hiện khắp tất cả chư Phật quá khứ lúc nhập mẫu thai, cõi nước nơi chỗ, y phục tràn hoa, hương thoa, hương bột, phan cái, đồ trang nghiêm, kỹ nhạc, ca ngâm, âm thanh thượng diệu, làm cho chúng sanh đều được nghe thấy. Đây là thần biến thứ bảy của Bồ Tát lúc sắp đản sanh. Lúc Ma Gia phu nhân vào vườn này, từ nơi thân của phu nhân xuất hiện cung điện Lâu Cát Mani Dương, hơn hẳn tất cả cung điện của Thiên Long Bát Bộ và cung điện của Nhân Dương. Cung điện Mani Dương này có lưới báo giăng phía trên, hương thơm ngào ngạt, các báo trang nghiêm trong ngoài nghiêm tịnh, chẳng tạp loạn, bao khắp khu vườn Lâm Tỳ Ni. Đây là tầng biển thứ 8 của Bồ Tát sắp đản sanh. Lúc Ba Gia Phu Dân vào vườn này, từ nơi thân của phu dân xuất hiện 10 bất khả thuyết, trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số Bồ Tát. Những Bồ Tát này thân hình dung mạo, tướng hảo quang minh, quay nghi đi đứng, thần thông nguyến thuộc đều đồng như Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, tất cả đồng thời tán thán Như Lai. Đây là tầng biển thứ 9 của Bồ Tát sắp đản sanh. Lúc Ba Gia Phu Nhân sắp đản sanh Bồ Tát, ở trước mặt phu nhân bỗng từ kim cang tế mọc lên hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Bửu Trang Nghiêm Tạng. Kim cang làm cọng, các báo làm tua, Như Ý Châu Dương làm đài, có Phật sát di trần số cánh, tất cả đều bằng châu vani, lưới báo lồng báo che phía trên. Tất cả thiên dương cầm giữ, tất cả long dương mưa hương vũ, tất cả dạ xoa dương cung kính rải thiên hoa, tất cả càng thác bà dương dùng âm thanh di diệu ca ngợi công đức của Bồ Tát thuở xưa cúng dường chư Phật, tất cả Atula dương bỏ tâm kiêu mạn mà cúi đầu kính lễ, tất cả Kalola dương thồng phan báo khắp hư không, tất cả Khẩn Na La dương hoan hỷ chiêm ngưỡng ca ngâm khen ngợi công đức của Bồ Tát, tất cả Ma Hầu La Già dương đều hoan hỷ đáng thán mưa tất cả mây bửu trang nghiêm. Đây là thần biến thứ 10 của Bồ Tát sắp đản sanh. Này thiện nam tử, vườn Lâm Tỳ Ni thị hiện 10 thần biến như vậy rồi. Sau đó, Bồ Tát đản sanh, như mặt nhật hiện ra nơi hư không, như mây lành hiện ở đỉnh núi cao, như làn chớp sáng giữa cụm mây vậy, như ngọn đuốc sáng lớn giữa đêm tối. Bấy giờ Bồ Tát từ hốc bên hữu của phu nhân mà đản sanh, thân tướng quang minh đủ các tướng hảo. Này thiện nam tử, lúc đó dầu hiện sơ sinh, nhưng Bồ Tát đã tỏ thấu tất cả pháp như vọng, như quyển, như ảnh, như tượng, không đến không đi, chẳng sanh chẳng diệt. Đồng thời ta cũng thấy Đức Bồ Tát ở vô lượng cõi Phật trong mỗi di trần của đại thiên thế giới, cũng thấy Đức Bồ Tát ở vô lượng cõi Phật trong mỗi di trần của trăm thế giới, ngàn thế giới, nhận đến tất cả thế giới 10 phương, thị hiện sơ sanh những sự thần biến giống như hiện thấy tại vườn Lâm Tỳ Ni này, niệm niệm thường không gián đoạn. Thiện tài thưa, bạch Đức Thánh, ngài được bông giải thoát này được bao lâu? Lâm Thần nói: Này thiện nam tử, thuở xưa quá ức Phật sát di trần số kiếp, có kiếp tên là Duyệt Lạc, thế giới tên là Phổ Bửu, có 80 na do tha Phật xuất hiện trong đó. Tối sơ Phật hiệu là Tự Tại Công Đức Tràng. Trong thế giới Phổ Bửu có tứ thiên hạ tên là Diệu Quang Trang Nghiêm. Trong với phù đề có một dương đô tên là Tu Di Trang Nghiêm Tràng, quốc dương tên là Bửu Diệm Nhãn, phu nhân tên là Hỷ Quan. Chính Hỷ Quan phu nhân là sinh mẫu của Đức Tự Tại Công Đức Tràng Như Lai. Lúc phu nhân sắp đản sanh Bồ Tát, cùng 20 ức na do tha thể nữ đến vườn Kim Quang. Trong vườn có lầu tên là Diệu Bửu Phong, cạnh lầu có cội cây tên là Nhất Thiết Trí. Phu nhân Hỷ Quan dõi nhìn nhánh cây Nhất Thiết Trí mà đản sanh Bồ Tát. Chư Thiên Dương đem nước thơm đến tắm gội Bồ Tát, tắm xong Chư Thiên Dương trao Bồ Tát cho Nhũ Mẫu Tịnh Quang. Nhũ Mẫu lãnh bồng Bồ Tát, lòng rất quan hỷ, liền được Bồ Tát Phổ Nhãn Tam Muội. Được tam muội này, Nhũ Mẫu thấy vô lượng chư Phật 10 phương. Nhũ Mẫu lại được môn giải thoát Bồ Tát ở tất cả chỗ thị hiện thọ sanh tự tại, như thần thức lúc tối sơ thọ thai, mau chóng vô ngại. Vì được môn giải thoát này nên thấy tất cả Phật thừa bổn nguyện lực thọ sanh tự tại. Này thiện nam tử, thọ Đức Tự Tại Công Đức Tràng Như Lai, Nhũ Mẫu Tịnh Quang chính là thân ta đấy. Từ đó đến nay, niệm niệm ta thường thấy Đức Tỳ Lô Giá Na Phật thị hiện Bồ Tát thọ sanh hải thần lực tự tại điều phục chúng sanh, dẫn đến tất cả chư Phật ở trong di trần của tất cả thế giới khắp 10 phương thị hiện Bồ Tát thọ sanh thần biến. Ta đều niệm niệm thấy cả và đều cung kính phụng thờ cúng dường, nghe thuyết pháp như thuyết tu hành. Bây giờ Lâm Tỳ Ni Lâm Thần muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, thừa thần lực của Phật quán sát mười phương, mà nói kệ rằng: Đồng tử ngươi đã hỏi cảnh thầm thâm của Phật, nay ngươi phải lắng nghe ta nói nhân duyên ấy. Quá ức sát trần kiếp, có kiếp tên Duyệt Lạc, 80 na do tha, Như Lai xuất thế gian, tối sơ Như Lai hiệu, tự tại công đức tràng. Ta ở vườn Kim Hoa thấy Bồ Tát sơ sanh, lúc ấy ta làm nhũ mẫu, trí huệ rất thông lẹ, chư thiên trao cho ta thân Bồ Tát kim sắc. Ta liền dội ẩm bồng, nhìn kỹ vô kiến đảnh, thân tướng đều viên mãn, mỗi tướng vô biên tế, thân thanh tịnh ly cấu, trang nghiêm với tướng hảo, vì như tượng diệu bửu, thấy xong tự vui mừng, tư duy công đức đó mau thêm những biển phước. Thấy sự thần thông này, ta phát tâm Bồ Đề, chuyên cầu Phật công đức, thêm rộng những đại nguyện, nghiêm tịnh tất cả cõi, diệt trừ ba ác đạo, khắp ở mười phương cõi, cúng dường vô số Phật, tu hành bổn thể nguyện, cứu thoát khổ chúng sanh. Ta ở chỗ Phật ấy, nghe pháp được giải thoát, ức cõi di trần số, vô lượng kiếp tu hành, có bao nhiêu đức Phật ta đều từng cúng dường. Hộ trì Phật chánh pháp tu biển giải thoát này, ức cõi di trần số, đức thập lực quá khứ, thọ trì Phật pháp luân, thêm sáng giải thoát này, ta trong khoảng một điểm thấy trong sát trần này, mỗi trần có Như Lai, nghiêm tịnh những sát hải, trong cõi đều có Phật hiện đản sanh trong dường, đều hiện bất tư nghị, sức thần thông quảng đại. Hoặc thấy bất tư nghị, ức cõi chư Bồ Tát ở tại trên thiên cung, sắp chứng Phật Bồ Đề. Trong vô lượng sát hải, chư Phật hiện thọ sanh, thuyết pháp giữa đại chúng. Nơi đây ta đều thấy, một niềm thấy ức cõi, di trần số Bồ Tát, xuất gia đến đạo tràng, thị hiện cảnh giới Phật. Ta thấy trong sát trần, vô lượng Phật thành đạo, đều hiện những phương tiện độ thoát khổ chúng sanh. Trong mỗi mỗi di trần, chư Phật chuyển pháp luân, đều dùng tiếng vô tận, khắp mưa pháp cam lộ, ức cõi di trần số. Trong mỗi một sát trận, đều thấy chư Như Lai thị hiện nhập niết bàn, vô lượng cõi như vậy, Như Lai hiện đản sanh. Khắp nơi ta phân thân, hiện tiền cúng dường Phật, bất tư nghị sát hải, vô lượng loài sai khác, ta đều hiện trong đó. Khắp mưa đại pháp vũ, Phật biết, ta biết môn, năng tư giải thoát này, cho vô lượng ức kiếp, tán dương không hết được.